Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ đến những cái đó đã từng đuổi giết chính mình sa ma trùng. Có lẽ căn bản là không phải thế giới này sản vật, mà là Vương Sâm sáng chế tạo. Vương Sâm nhếch miệng cười. Người xác thật mạng lớn. Ta 5 lần 7 lượt muốn giết ngươi. Đáng tiếc đều bị ngươi chạy thoát. Vậy ngươi vì cái gì sau lại dừng tay? Ta cũng không nghĩ dừng tay. Đáng tiếc trụ trời kiềm chế ta. Chỉ cần ta điều khiển sa ma trùng đuổi giết ngươi, trụ trời là có thể phát hiện ta. Vương Sâm giơ lên tay. Chỉ thấy chung quanh nguyên bản cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa. Những cái đó mọc đầy thực vật tường vây toàn bộ biến thành rậm rạp cây gỗ. Cây gỗ đỉnh dắt tinh xảo lồng sắt tử. Cơ hồ trải rộng nàng sở hữu tầm mắt. Mỗi một cái lồng sắt đều giam giữ cùng Vương Sâm lớn lên giống nhau như đúc người. Này đó đều là hắn đã từng thoát thân thể xác. Trụ trời chính là quy tắc của thế giới này. Ta nếu vô pháp chạy thoát, kia dứt khoát liền trở thành quy tắc của thế giới này. Vương Sâm xoay người, hắn xuyên qua ở lồng sắt, giống như yêu nhã nhảy vũ. Chúng ta chính là thiên, chính là thần, chỉ cần bước lên thiên đế chi vị, chúng ta hai người liền có thể thao tác thế giới này hết thảy. Như thế nào, ngươi cùng ta cùng nhau, đem thế giới này nắm giữ ở trong tay. Tiền vệ nhưng không nghĩ bồi hắn nổi điên. Hắn sau này lui nửa bước, đang chuẩn bị tìm đúng thời cơ rời đi. Lại không ngờ ở trong lòng hắn mới vừa dâng lên cái này ý niệm khoảnh khắc. Dưới chân lan tràn ra một loạt chặt chẽ hàng rào sắt, đem hắn cả người bao phủ ở trong đó. Vương Sâm liền ngồi ở hàng rào đỉnh cao nhất, hướng về phía lồng sắt tiền vệ quỷ dị cười. Quả nhiên hay là nên giết ngươi a, ngươi sẽ không lựa chọn đứng ở ta bên này. Đây là Vương Sâm kết giới. Tiền vệ giơ tay triệu ra roi dài, hung hăng quét về phía lồng sắt. Roi đập ở lồng sắt thượng phát ra ầm vang vang lớn, lại không cách nào lay động lồng sắt nửa phần. Vương Sâm đã nhảy xuống tới. Hắn cách lồng sắt nhìn đứng ở bên trong tiền vệ. Không quan hệ, ta một người là đủ rồi. Hôm nay thiên đế tuyển chọn, ta tất nhiên sẽ đoạt được sở hữu lực lượng, trở thành thế giới khống chế. Hắn bàn tay một phúc, đầm lầy mặt đất bỗng nhiên toát ra một cổ mãnh liệt bọt khí. Những cái đó bọt khí bốc lên lên. Một đôi long giác xuất hiện ở Vương Sâm trước mắt. Này đối long giác là Vương Sâm cho tới nay che giấu nguyên thần. Hắn không ngừng thông qua này đối long giác chuyển sinh ở các ứng long nhất tộc hậu duệ trên người. Hắn ngâm một câu chú ngữ, long giác liền trở về tới rồi hắn trên người. Ngay sau đó hai chân bắt đầu sinh ra vảy, từ đầu gối tới tay cánh tay, từ cánh tay đến cổ, cuối cùng lan tràn tới rồi trên mặt. Ai cũng vô pháp ngăn cản ta. Hắn dứt lời, đã biến ảo thành một cái cự long, lập tức xông lên trụ trời trên không. Tiền vệ còn bị nhốt ở lồng sắt, hắn muốn tránh thoát này lồng sắt kết giới, lại phát hiện kết giới thập phần cường ngạnh, vô luận dùng loại nào pháp thuật đều đột phá không được. Cố tình ở ngay lúc này màu đỏ cầu đá hỏng mất tan rã, toàn bộ lồng sắt bắt đầu trầm xuống, đầm lầy nước bùn bắt đầu lan tràn đi lên, bao phủ hắn hai chân. Ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Hắn có chút bất đắc dĩ ra tiếng. Không nghĩ tới liền ở hắn phát ra âm thanh trong nháy mắt, có một cái thật lớn nghiêng trí tháp đồng hồ xuất hiện ở lồng sắt chính phía trước. Đó là một cái quỷ dị tháp đồng hồ. Tháp sơn trung mặt có khắc quỷ dị thái dương người mặt, dính đầy bùn hôi cổ xưa văn tự nạm khắc vào tinh xảo kim phút châm trên người. Cùng với xoay tròn dây cót, cực có quy luật đề tháp. Đề tháp hành tẩu, răng rác, đột nhiên dây cót dừng lại. Sau đó bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Trung trên mặt kim phút cũng bắt đầu lùi lại. Thời gian phảng phất liền tại đây một khắc nghịch lưu. Dưới chân đầm lầy bắt đầu rút đi. Cầu đá một lần nữa xuất hiện. Lồng sắt hàng rào chậm rãi trầm xuống. Cho đến thối lui đến đầu gối chỗ khi, tiền vệ nhảy mà ra, thoát đi lồng sắt, liền ở hắn chạy ra khoảnh khắc, gác chuông lực lượng phảng phất như là tan rã giống nhau. toàn bộ hỏng mất sụp xuống. Tiền vệ ý thức được, đây là trụ trời ở giúp hắn. Vương Sâm đi đâu vậy? Hắn đứng ở trống trải đầm lầy, hướng tới bốn phía vờn quanh. Hắn muốn đoạt lấy thiên đế tuyển chọn chung người thừa kế lực lượng. Kia sư tôn bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện, lạnh băng u ám hắc ám cuối. Bỗng nhiên sáng lên một tia quang, tựa như trong sương mù hải đăng, sáng ngời, hơi hơi lập lòe, giống như là trụ trời ở vì tiền vệ chỉ dẫn phương hướng. Là nơi đó sao? Tiền vệ không có chút nào do dự, lập tức dọc theo ánh sáng phương hướng tiến đến, càng đi quang phương hướng đi, càng như là tiến vào một cái đường hầm. Ngẫu nhiên có phong từ phía trước thổi tới, lạnh như băng hỗn loạn kim loại hủ bại khí vị, phi thường khó nghe, dưới chân lộ dường như trở nên càng ngày càng khó đi. Lại hắc lại trường, gần như nhìn không tới cuối. Tiền vệ một đường đi, một đường suy tư sư tôn sẽ ở địa phương nào. Phía trước sáng lên quang càng lúc càng lớn, giống như là một cái huyệt động xuất khẩu. Tiền vệ nhanh hơn bước chân. Liền ở hắn xuyên ra hắc ám thời điểm, bỗng nhiên mặt đất kịch liệt một trận, ngay sau đó liền nhìn đến thật lớn long gián trước mắt hắn bay thẳng mà thượng. Một ngụm nuốt sống một con bay lượn liệt hỏa phượng hoàng. Ngay sau đó liền cúi người mà xuống, chui vào trong đất. Giờ khắc này, tiền vệ phảng phất đem kia cự long xem thành từ trước đuổi giết qua hắn sa ma trùng. Sư tôn. Tiền vệ nhìn đến chính phía trước một khắc chỉ phượng hoàng chân thân rớt xuống dưới. Muốn rơi vào mặt đất, nhịn không được bước ra một bước, lại không ngờ dưới chân hòn đá vỡ vụn, cả người trong nháy mắt rơi xuống đi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cự long chui từ dưới đất lên mà ra, mở ra bồn máu mồm to liền phải cắn thượng tiền vệ. Sau đó liền nghe được một đạo uyển chuyển nhẹ nhàng chấn cánh thanh ở bên tai vang lên. Có vô số kim quang xoay quanh mà xuống, đem tiền vệ vờn quanh lên. Tiền vệ mở to mắt, hắn thấy được kim quang chung cái kia thiếu niên. Hắn xa lạ dung mạo rốt cuộc ở hắn trong óc dần dần cùng một người khác trọng điệp. Là cái kia tai mèo nam hài. Chỉ là cùng từ trước cái kia nam hài so, hắn rút đi thú nhĩ, tuổi cũng càng dài rất nhiều, tóc cùng đồng tử nhan sắc cũng là hoàn toàn bất đồng. Nhưng tương đồng chính là, hắn nghĩa vô phản cố xông lên cứu hắn, tựa như từ trước ở hàn băng địa giới khi giống nhau. Cự long xoa tiền vệ mà qua, nuốt sống kim thiền, hiện giờ chỉ còn lại có ngã ở bùn đất sư tôn. Sư tôn phượng hoàng chân thân bị thương nặng, hắn còn ở dãy giụa. Tiền vệ không màng tất cả hướng tới hắn chạy vội qua đi. Lại không ngờ chui vào mặt đất cự long lại lần nữa vọt ra, ngăn trở ở hắn trước mặt. Cự long trên người tràn ra vô số kích động diêm hoang trướng. Diêm hoang trướng cuốn lấy mạn thượng hắn đầu gối, mãnh liệt đau nhức làm nàng căn bản vô pháp đứng thẳng, trực tiếp ngã ở mặt đất. Đáng chết, nhịn đau cúi đầu. Tiền vệ duỗi tay muốn đem đẩy ra này đó chướng khí, lại ở chạm vào kia đoàn màu đen thời điểm lập tức lùi về tay. Kia không phải nóng rực, mà là rét lạnh, phảng phất có ngàn vạn căn thật nhỏ kim đâm nơi tay trên lưng. Lại băng lại xuyên tim đau. Đừng động ta, bỗng nhiên có một cái mỏng manh thanh âm từ phía trước truyền đến. Thanh âm kia áp lực đau đớn, khàn khàn như cổ, là sư tôn. Tiền vệ ngẩng đầu lên, nhìn đến Yến Trần đã mất đi phượng hoàng chân thân, biến trở về nhân loại bộ dáng. Hắn toàn thân đều là thương, máu tươi theo cánh tay cùng vạt áo chảy xuôi xuống dưới. Bàn tay, đầu gối, chân, bả vai, xương quai xanh, hắn đã không có một chỗ địa phương là hoàn hảo, cả người đều là thương. Sư tôn, tiền vệ toàn thân huyết đều chảy ngược. Hắn không màng trên người diêm hoang trướng ăn mòn hướng tới Yến Trần đi chạy tới. Yến Trần ngã vào vũng máu chung. Hắn nghe được có người ở kêu cái gì. Chậm rãi mở to mắt. Thế nhưng thấy Phong Càn Vi xuất hiện ở chính mình trước mắt. Sư tôn, hắn còn ở nôn nóng kêu. Duỗi tay đem hắn từ vũng máu chung kéo lên. Yến Trần ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trước mắt người. Hắn thậm chí cho rằng chính mình là kề bên tử vong thấy được ảo giác. thấy được cái kia đem chính mình coi như thế thân người về tới bên người. Dính máu tay chậm rãi vươn, đụng vào thượng tiền vệ mặt. Là ngươi, nơi này quá nguy hiểm, ta mang ngươi rời đi. Tiền vệ muốn đem Yến Trần nâng lên, Yến Trần lòng bàn tay lại còn đụng vào ở hắn trên mặt. Là Phong Càn Vi, thật là hắn, khó trách vừa rồi hắn nghe được hắn kêu gọi. Là, sư tôn, hai chữ, hắn tới cứu chính là hắn, rồi lại không phải hắn. Hắn là tới cứu hắn cái này thế thân. Yến Trần một tay đem trước mắt người đẩy ra, sau đó nghiêng ngả lảo đảo đứng thẳng thân mình. Rời đi nơi này, đây là thiên đế tuyển chọn, cùng ngươi không quan hệ. Sư tôn, ngươi không phải Vương Sâm đối thủ. Hắn mấy vạn năm trước liền đạt tới độ kiếp kỳ tu vi. Trụ trời đã xuất hiện vấn đề, thiên đế tuyển chọn sẽ không có kết quả. Cùng ta cùng nhau đi. Tiền vệ còn ở khuyên bảo, Yến Trần đột nhiên ngẩng đầu. Ta không phải ngươi sư tôn, liền tính ngươi muốn bắt ta đương thế thân, cũng không cần hướng về phía ta kêu khác xưng hô. Hắn giơ tay triệu ra hàm quang bích nguyệt kiếm nhất kiếm cắt mở hai người chi gian vị trí. Mặt đất thật sâu lưu lại một đạo ấn ký. Rời đi nơi này, không cần ngăn trở ta. Sư tôn, không cần ta nói lần thứ hai. Yến Trần thấy tiền vệ chậm chạp bất động, thậm chí vẫn đối với hắn kêu người khác xưng hô. Ngực áp lực cảm xúc cuồn cuộn lên. Ta không nghĩ tái kiến ngươi. Cự Long đã lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng tới bọn họ vọt lại đây. Yến Trần lại lần nữa biến ảo vì Phượng Hoàng chân thân đón đi lên. Hai người hình thành lưỡng đạo quang ảnh, đã lấy mắt thường vô pháp phán đoán tốc độ giao chiến lên. Thật lớn lực lượng nổ vang đến mặt đất đều kịch liệt run rẩy. Đầy trời mùi tanh vút dựng lên. Mấy cái qua lại sau, Yến Trần rơi vào tiểu thừa. Hắn bị một kích thật mạnh ném tới trên mặt đất. Phượng Hoàng chân thân lực lượng đã còn thừa không có mấy. Cự Long hóa thân Vương Sâm cũng đi tới mặt đất. Hắn một lần nữa huyễn làm người hình. Nhìn trên mặt đất toàn thân máu tươi rơi. Đã mất lực lại đứng lên Yến Trần. Xem, vô luận trụ trời dựng dục nhiều ít thuần huyết hoàng tử, đều không phải đối thủ của ta. Hắn nói, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống hàm quang bích nguyệt kiếm. Từ Yến Trần phía trên giơ lên có hướng tới hắn đầu vỗ xuống. Nhất kiếm chấm dứt tánh mạng của hắn. Liền tại đây một khắc, tiền vệ duỗi tay giương lên. Roi dài nhanh chóng hướng tới Vương Sâm huy qua đi. Vương Sâm tay cầm kiếm roi dài rút ra. Hàm quang bích nguyệt kiếm rơi xuống mặt đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến tiến vào thiên đế tuyển chọn nơi tiền vệ. Trên mặt đã giơ lên dữ tợn hưng phấn. Nguyên lai người cũng tưởng tranh thiên đế chi vị. Ta chỉ nghĩ mang đi sư tôn. Tiền vệ hộ ở Yến Trần trước người. Vương Sâm nhướng mày. Thật là cảm động lòng người. Người mới đến thế giới này bất quá trăm năm. Nhưng thật ra cùng nơi này nhân tình thâm nghĩa trọng đi lên. Chỉ thấy hắn đột nhiên ra tay. Tốc độ mau như nghe hồng. Trong phút chốc liền tới rồi tiền vệ trước mặt. Lòng bàn tay dâng lên một cổ dày đặc diêm hoang trướng. Diêm hoang trướng biến ảo thành một đạo chỉ thủ. Liền ở trước mặt hắn lăng không xẹt qua. Khoảng cách như vậy gần. Tiền vệ hoàn toàn không kịp tránh né. Phía sau có người một phen xách hắn cổ áo. Đem hắn cả người sau này vùng. Khó khăn lắm tránh thoát này một kích. Nhưng giữa trán phát đã bị tước lạc. Bên tai có phong gào thét mà qua. Tiền vệ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện chính mình đã phủ phục ở hỏa sắc lông chim phía trên. Là Yến Trần. Yến Trần dùng cuối cùng cận tồn lực lượng hóa thành Phượng Hoàng chân thân dẫn hắn bay lên không trung. Vương Sâm lực lượng xa ở hắn cùng tiền vệ phía trên. Hắn có thể chết, lại không nghĩ làm tiền vệ chết ở thiên đế tuyển chọn hiện trường. Tiền vệ nắm chặt Yến Trần trên cổ lông chim. Ta có một bí mật chôn giấu ở trong lòng rất nhiều năm. Kỳ thật ta từ rất sớm trước kia liền nhận thức ngươi. Lúc ấy, ngươi chính là ta sư tôn. Ta từ một cái khác thế giới mà đến. Sau khi tỉnh dậy trở thành ngươi đồ đệ, ngươi vẫn luôn chiếu cố ta, bảo hộ ta, trợ giúp ta, thậm chí vì cứu ta cùng với ta cùng trị tiến hàn băng địa giới. Còn vì ta nhảy vào thí tiên đàm vẫn diệt tiên thọ.